Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, cô độc. Tịch mịch, lạnh, Amaza, liền lốp mặt đều tái rồi. Hai lần a, mỗi lần hắn vừa mới thỏ đầu ra, nghênh đón hắn chính là một phát móc, còn có mang tới một người. Silver phi thân đi tới Riverside trên mặt. Mở ra về cách kỹ năng bắn ra chính là dừng lại lột. Uzi nâng lên dự phán đến sưởng trưởng suy nghĩ. Tại hòa A một chút sau kéo ra thân vị. Dẫn đến Riverside về kép kỹ năng chỉ đánh bay Thres một người. Riverside muốn chạy, lại bị Thres lưỡi hái xoáy cho soát trở về. Lượng máu của hắn vù vù cuồng rơi. Liên lốp nội tâm là tuyệt vọng. Vốn là một đợt phi thường đặc sắc 3-2, hiện tại ngược lại tốt. Thres Silver trực tiếp vây đánh mình, trái lại mình các đội hữu còn tại gấp rút tiếp viện qua trên đường tới. Con đường này có chút dài, đường Brown cùng Dinh đuổi tới hiện trường lúc Riverside thi thể đã lạnh lộ ra. Các ngươi đi thôi. Liên lốp khóc không ra nước mắt. Hắn đột nhiên bắt đầu hoài nghi nhân sinh, mình nhằm vào Uzi đến cùng là đúng, vẫn là sai, kẹt kẹt, Thres lại ra câu, lần này câu bên trong là Brown, Uzi bất chấp tất cả, đi lên chính là dừng lại lột, Brown giơ lên tấm chắn, bánh xe cùng tấm chắn lẫn nhau tiếp xúc, phát ra 333 giòn vang, tiếp ta một hạ. Mac.io có chút bối rối nói, đồng thời cảm thấy nghi hoặc, Thres móc, vì lông CD nhanh như vậy, Dinh ném ra một phát kẹp, xem như chặn hai người thế công, cùng Thres bình yên rút lui, nhưng điểm mấu chốt ở chỗ, Uzi hai người đầu a, nhà rột còn gặp mưa, đường dưới, bảo phát đầu người, Laverling cùng đại ca phối hợp thời gian đã rất dài ra. Thừa lúc Gragas tiêu ký đường dưới lúc, đại ca liền đã ngầm hiểu, điều khiển chăn đồ bắt đầu đẩy tuyến. Cuối cùng hai người thay nhau kháng tháp, đem cấp 5 Maokai đánh chết. Tàn huyết chăn đồ quay thân dùng tẩu vị né tránh IZ đại chiêu về sau. Hiện trường lại là bảo phát ra một trận gieo hò. Đến tận đây, OMG song tuyến nở hoa. Xúc cảm. Đều là thông qua không ngừng tranh tài, đánh ra tới, tại lần trước đối mặt LGD thời điểm, Go-Going xúc cảm coi như chịu đựng, Laverling cũng có chút cứng, cho đến thanh này tranh tài trước khi bắt đầu, hai người đều không có bao nhiêu lòng tin, nhưng cái này một đợt, lại đem lòng tin hoàn toàn đánh trở về, nhất là Laverling, giờ khắc này, hắn phảng phất tỉnh mộng S4. Cái kia ở trong trận đấu quát tháo phong vân, thường thường có thể dự phán đến đối phương jungle vị trí Laverling. Tự tin đi lên, hết thảy liền dễ làm. Không phần 2 Riverside, coi như ngươi là sưởng trưởng lại như thế nào. Lần thứ 2 bỏ mình sau khi về nhà sưởng trưởng nhìn xem trên thân đáng thương 350 khối. Sắc mặt rất khó coi. Hắn sập. Cái này dao động Gragas trở về, chí ít có thể đem hỏa ngọc cho làm được, thậm chí lại nhiều một đôi giày cũng có thể. Dù sao đường dưới đầu người là Gragas cầm tới, lên đường bị áp chế gắt gao tại tháp phòng ngự hả? Cái này dao động ganh qua đi, đép tuyến có lợi là triệt để sập, có được kiếm BF, tăng thêm quốc chim Silver. Một phát quy kỹ năng liền có thể cạo hắn 1/3 lượng máu. Hơn nữa còn có một con hoang dại Thres không ngừng tại bốn phía loạn đi dạo. Làm đẹp có chút thật không dám ăn kinh nghiệm. Phụ trợ Brown xấu hổ chỗ cũng liền hiển hiện ra. Ưu thế đối tuyến thời điểm. Brown có thể không ngừng bằng vào quy kỹ có thể tiến hành tiêu hao. Nhất là phối hợp dinh loại này tại hoán đổi pháo hình thái về sau tay dài AD tình huống dưới. Đủ để đem đối thủ ép thở không nổi. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Sau khi về nhà trên người có Lam Ngọc cộng thêm một cái vải nhỏ giáp Thres căn bản không sợ ngươi. Brown tiêu hao, có bản lĩnh liền lẫn nhau tổn thương a. Trước mắt phép bổ trợ trong hạp cốc, duy nhất bình tĩnh một đầu tuyến, chính là trung lộ, chỉ là Cun tâm tình lại có chút hỏng bét. Hắn đột nhiên cảm thấy, mình thanh này tranh tài đến bây giờ đã nhanh 10 phút. Thế mà không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm, đều nói lên đường cô độc cả đời. Jungle không ngừng làm thịt xúc sinh, đường dưới nam sinh phối nữ sinh. Đã nói xong mít phổ độ chúng sinh đâu. Cái này mẹ nó một cái A-Z, một cái Y-Z, tại trung lộ ta quy một chút ngươi, ngươi đâm một chút ta. Thấy thế nào đều cảm giác gay bên trong gay tức giận. Cun sắc mặt dần dần biến thành màu đen, tới giúp ta bắt một đợt. Hắn trầm giọng nói, Y-Z không dễ bắt, ngươi trung lộ soát là được rồi. Lạc Linh nhìn sang màu đỏ phương giã khu, nâng cao bụng lớn chui vào, nói đùa, hắn loại này phụ ma thánh hiền, 80 pháp mạnh, 10 hồi chiêu, Gragas, không đi làm sưởng trưởng chạy tới có khả năng kỹ năng toàn không đem mình tú đến trung lộ. Sợ là đầu óc có bệnh mới có thể đi nha, Cun, lên đường tháp phòng ngự cáo phá, Lý Mục tiến vào bụi cỏ. Ấn xuống về thành đồng thời ngắm Cun cùng Loveling một chút. Đột nhiên ác thú vị thầm nghĩ, hai cái vị này ân đoạn nghĩa tuyệt có thể hay không bởi vì mình xuất hiện mà nâng lên. Kỳ thật Lý Mục có thể nhìn ra được, Cun đối với mình rất bình thường bài xích, nhất là thanh này giai đoạn trước. Hắn vốn có tuyệt đối tuyến quyền tình huống dưới là có rất nhiều cơ hội tới lên đường ganh. Nhưng Cun nhưng không có như thế lựa chọn, mà là xử tải trung lộ, cùng Z chơi đúng đúng đụng. Nhưng Loveling khác biệt, yên lặng thật lâu hắn đối chức nghiệp đấu trường khát vọng vẫn là tồn tại. Cho dù trạng thái có chỗ trượt, nhưng trạng thái loại vật này là tùy thời đều có thể tìm trở về. S4 mùa hạ thi đấu Loveling phát huy đồng dạng, nhưng còn không phải ở thế giới thi đấu bên trên bạo chồng. 50 máu thủ nhà, Khazix lợi chảo đã trở thành tuyệt đại đa số OMG fan hâm mộ không thể xóa nhòa một đoạn chân quý. Hồi ước, hắn, khát vọng đỉnh phong, trong đội mâu thuẫn cái gì? Loveling không quan tâm, hắn chỉ để ý thắng. Một bụng cộng thêm trừng phạt đem sườn trường đánh một nửa F4 đụng rơi. Đồng thời trái tay một phát Gragas ném đang đào móc máy dưới chân nổ tung. Ricochet HP sụt giảm 1/3. Plilop, cái này mẹ nó lần trước đánh LGD thời điểm không phải còn thành thật thật phụ ma chúa tể. 500 HP, 10 CD, nhận dị thường hiệu quả giảm bớt 35%. Sao? Đánh như thế nào mình thời điểm làm cái loại này pháp thương Gragas ra? Cái này mình còn đánh cái lông à? Plilop cảm giác, nếu là 1v1 làm, mình cái này Ricochet sợ là không tới 3 giây liền sẽ chết tại Gragas cái bụng dưới đáy. Cái này bàn EDG thế yếu có chút lớn à? Miller trong lòng kinh ngạc đồng thời, cũng có mấy phần kinh hỉ. Tại cái này Hàn viện binh hoành hành niên đại, OMG cái này toàn hoa ban đã coi như là độc miêu miêu a. Mặc dù làm giải thích, không thể thiên vị bất luận cái gì một nhánh chiến đội. Nhưng Miller trong lòng lại có thuộc tại lập trường của mình. Mặt ngoài ra vẻ vì EDG dáng vẻ lo lắng. Kỳ thực trong lòng đã cười nở hoa, OMG nghiêu bước. Song phương kinh tế đã kéo ra đến 4.000 khối tả hữu chênh lệch. Nhất là hai người đường, một tuyến ADC cùng phụ trợ chung vào một chỗ. Dẫn trước kinh tế liền đã vượt qua 2.500 khối. Gánh vác tại trên thân hai người, thế nhưng là nửa cái lớn kiện tiền tài A. 11% chuông ra mặt, Uzi vô cực kiếm đã sờ soạng ra. Còn có một đôi tốc độ đánh dày bằng thân, so với Dinh vừa mới làm ra một thanh kiếm B, ép cùng quốc chim. Dày vẫn là dày cỏ tới nói, song phương S đã không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Lý Mục Therese đồng dạng mập chảy mỡ, trang bị hỗ trợ thăng cấp không nói, còn đem khiên mãnh sư làm ra. Đến tận đây, phù văn thiên phú 10% giảm CD, tăng thêm trang bị hỗ trợ 10%, tăng thêm giày 15%, lại thêm tiểu băng giáp 10%. Cấp 7 Thres, cấp 4 quy kỹ năng, hồi chiêu cũng đã đạt đến kinh khủng 45%. Là thời điểm tìm cơ hội đánh nhau. Đường dưới tiếp tục mang những người còn lại bão đoàn bước một đợt tiểu long. Lý Mục mở miệng chỉ huy, Cun bản ý là tưởng tượng trinh tính chất phản kháng hai câu, nhưng chẳng biết tại sao, nghe được đồng đội sắp đến trung lộ làm bạn hắn thời điểm, hắn đột nhiên có một loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. 11% chuông trống rỗng tịch mịch lạch a, các ngươi rốt cuộc đã đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.